Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự nhìn gương mặt nghiêm túc của cô. Nếu không phải là trước đó anh đã thấy cô nhìn một người đàn ông xé áo sơ mi mà mắt không nỡ chớp, thì anh đã tin rằng cô thật sự là người giữ vẹn tam tòng tứ đức. Tang Ninh vừa quay người, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hạ Tư Tử, cô hơi nghiêng đầu, rồi bước lên phía trước, vẫn lịch sự chào hỏi, Hạ tiên sinh. Lâm Thư Nhan đột nhiên nhìn thấy Hạ Tư Tử và Cố Tinh Thần, sắc mặt lập tức khó coi hơn, chỉ cảm thấy bị một cô gái nhà quê làm mất mặt, rất xấu hổ. Cô ta tức giận bước tới, anh tìm cái gì mà thẩm định ra, tôi thấy cô ta chẳng hiểu gì chỉ biết nói bừa. Hạ Tư Tử thả hai tay vào túi quần, giọng điệu lơ đãng. Nói bừa ở đâu? Lâm Thư Nhan ngẩn người, anh lại bênh vực Nam Tang Ninh. A Tử, Hạ Tư Tử ngẩng đầu nhìn cô ta, trong mắt đã có sự lạnh lùng. Việc của tôi, không đến lượt người khác tới quản. Lâm Thư Nhan đứng yên, sắc mặt như muốn vỡ ra. Họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bao nhiêu năm tình bạn, giờ anh lại gọi cô ta là người khác. Cố Tinh Thần vội vàng cười ha ha, khéo léo giải vây. Ai dám quản chuyện của Hà Tam, cha cậu còn không quản nổi cậu, tôi muốn sống thêm vài năm nữa. Thư Nhan, tôi cũng vậy, Nam tiểu thư là khách mời của Hà Tam, cô cũng phải lịch sự một chút. Lâm Thư Nhan hầm hầm mím chặt môi, tay cầm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hạ Tư Tự không muốn ở lại lâu, nhìn về phía Tang Ninh. Đi thôi, Tang Ninh liếc nhìn chiếc đĩa bánh ngọt cô vừa nhận được, khẽ nhíu mày. Vẫn đặt đĩa xuống rồi đi theo bước chân của Hạ Tư Tử. Lâm Thư Nhan tức giận nhìn bóng lưng của Nam Tang Ninh rời đi, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Cố Tinh Thần thở dài, cô nói xem, sao cô phải chọc tức Hà Tam làm gì? Chẳng phải cô biết tính khí của cậu ấy sao? Cậu ấy là người bảo vệ người nhà nhất, đụng đến người của cậu ấy còn cho cô mặt mũi không? Nhóm bạn này từ nhỏ chơi cùng, ai mà không hiểu tính khí của ai? Hạ Tư Tự mà nổi giận, ai cũng đừng mong có mặt mũi, ngay cả Lâm Thư Nhan hồi nhỏ cũng từng bị Hạ Tư Tự làm khó khóc mấy lần, anh không bao giờ thèm dỗ dành. Giờ quan hệ tốt, thứ nhất là tình cảm từ lúc nhỏ, thứ hai là Lâm Thư Nhan biết cách không chọc Hạ Tư Tự giận. Lâm Thư Nhan đương nhiên hiểu Hạ Tư Tự bảo vệ người thân, cũng ghét người khác quản chuyện của anh, nhưng Nam Tang Ninh kia khi nào thì thành người của anh ấy rồi, Lâm Thư Nhan nghiến răng nghiến lợi. Cố Tinh Thần ngẩn người, à cũng đúng, tốt nhất cô cũng đừng trêu chọc Nam Tang Ninh, đừng nhìn cô ấy mềm mại ngoan ngoãn, cô gái này cũng không đơn giản đâu, sức lực lớn lắm. Lúc bà nội Hạ tổ chức tiệc sinh nhật, cô ấy chỉ cần hai cái bạt tai là khiến em trai em gái cô ấy ngã lăn ra không thể bò dậy. Cố Tinh Thần nói xong, còn nhìn Lâm Thư Nhan với vẻ sợ hãi. Lần sau mà cô ấy giận, đừng trách tôi không nhắc nhở. Lâm Thư Nhan, Cố Tinh Thần phân tích xong, bỗng nhiên trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Anh ta sờ cằm, suy nghĩ một chút, giữa Nam Tang Ninh và Hạ Tư Tử, hai người quyết liệt như vậy, nếu xảy ra xung đột, ai sẽ thắng? Lúc này, du thuyền đã cập bến, Hạ Tư Tử bước xuống cầu thang một cách lười biếng, Tang Ninh đi theo phía sau, cô vẫn chưa quen đi giày cao gót, hôm nay chỉ mang một đôi giày bệt. Ra khỏi du thuyền, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Sư phụ của cô ở trên núi vẫn dạy nữ đức à? Tang Ninh không đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là gia phong tốt đẹp của nhà họ Nam. Nhà họ Nam vốn là gia đình giữ lễ nghĩa, phụ nữ dịu dàng hiền thục là điều đương nhiên, lấy chồng phải theo chồng, hiền hòa lương thiện cũng là điều đương nhiên. Dù sao cô cũng không tranh giành làm chính thất của một công tử phong lưu, ai muốn làm thì người đó chịu khổ, cô không quan tâm. Hạ Tư Tự liếc cô một cái, trong giây lát không phân biệt được cô đang chế giễu nhà họ Nam hay đang chế giễu anh. Vậy cô học cũng không tệ. Tang Ninh mỉm cười, cảm ơn Hạ tiên sinh khen ngợi, cô coi như không nghe thấy sự chế giễu trong giọng điệu của anh. Người phục vụ lái xe cho Hạ Tư Tự ra là một chiếc xe Cayenne màu đen. Anh lại đổi xe à? Tang Ninh hỏi. Ừ, xe trong gara thì tùy tiện lái. Tang Ninh định hỏi Hạ Tư Tự trong gara có bao nhiêu chiếc xe, nhưng câu hỏi vừa ra đến miệng lại nuốt lại, thôi, không hỏi những câu tự làm xấu mình. Cô cũng rất hay ghen tị, người phục vụ mở cửa xe, giúp Hạ Tư Tự giữ cửa. Hạ Tổng, Hạ Tư Tự lên xe, Tang Ninh nhìn xung quanh một vòng, thấy nơi này không dễ bắt taxi, liền bước vào ghế phụ. Phiền anh đưa tôi đến CBD. Hạ Tư Tự xoay tay lái, giọng điệu lơ đãng. Sao lại không về nhà? Tang Ninh nhíu mày, sao lại nói là lại về? Tất nhiên là không thể để Hạ Tư Tự đưa cô về nhà. Nếu không, nhà họ Nam chắc chắn sẽ biết cô có quan hệ với Hạ Tư Tự. Ông nội và cha cô sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng này. Cô sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi chưa ăn tối, muốn đến đó ăn chút gì rồi mới về. Cô đáp qua loa. Hạ Tư Tự nhướng mày, muốn ăn tối cùng anh sao? Anh cười nhẹ, được thôi. Tang Ninh liếc anh một cái, hơi ngạc nhiên, cô ăn tối mà phải xin phép anh sao? Hạ Tư Tự không đi CBD, lái xe đến một nhà hàng riêng trong thành phố. Xe dừng lại, đến rồi. Tang Ninh ngơ ngác nhìn ra ngoài, nơi này là một khu vườn yên tĩnh, anh lừa bán cô sao? Hạ Tư Tự đã mở cửa xe, bước ra, nhìn cô một cái. Cô định ở trong này ăn Tết à, Tang Ninh? Cô mở cửa xe bước ra. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Ăn tối. Hạ Tư Tự đã bước đi vào trong. Tang Ninh ngẩn người một lát, rồi mới nhận ra, cô có nói là muốn ăn tối với anh sao? Tiểu thư, mời vào trong. Nhân viên phục vụ đã nhiệt tình ra đón. Tang Ninh nhếch môi, rồi theo sau anh vào. Nhà hàng này mặt tiền bình thường, nhưng bước vào trong lại phát hiện ra một thế giới khác. Khu vườn mang đậm phong cách cổ điển, cầu nhỏ, suối chảy, đình đài lầu các, có cảm giác giống như một tòa nhà của gia đình quyền quý thời xưa. Tang Ninh có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được mô phỏng rất tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo. Nhân viên dẫn họ vào một phòng riêng, bàn ghế được đặt bên cửa sổ là một ô cửa tròn lớn, thiết kế chạm khắc tinh xảo, nhìn ra được cảnh sắc trong vườn. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng suối chảy trong lành. Trong lòng Tang Ninh vui vẻ hơn nhiều. Hạ Tư Tự kéo ghế ngồi xuống. Cô muốn ăn gì thì tự chọn. Tang Ninh mở thực đơn, gọi vài món đặc sản. Cảm ơn Hạ Tổng đã chiêu đãi. Cô mỉm cười nói. Hạ Tư Tự một tay cầm ly trà, uống một ngụm, khi ngẩng đầu lên, thấy cô cười với đôi mắt cong cong. Rốt cuộc là không còn sắc thái châm biếm. Chỉ một bữa ăn mà vui vẻ vậy sao? Cũng dễ dỗ lắm nhỉ? Anh nói với giọng lơ đãng. Dù sao thì hôm nay cô cũng giúp tôi, chiêu đãi cô một bữa cũng là điều nên làm. Chắc cũng không tính là giúp đỡ gì, dù sao Hạ Tổng cũng đã trả thù lao rồi. Tang Ninh đáp lại một cách rất nghiêm túc. Ồ, anh suýt nữa quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, các món ăn được đưa lên, 4 món chính và một món canh, nhìn cũng rất đẹp mắt. Tang Ninh cầm đũa, bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Các món ăn đều rất mới lạ, cô thực sự cũng đã đói, nên thưởng thức từng món. Hạ Tư Tự không đói lắm, nhìn cô ăn, mỗi miếng ăn đều rất chậm rãi, ăn rất lịch sự, giống như một quý cô. Suy nghĩ này đột nhiên lóe lên, anh cảm thấy mình có vấn đề. Cô ăn rất nghiêm túc, cũng không thích nói nhiều, hình như cô làm gì cũng rất nghiêm túc. Tang Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nhìn tôi làm gì? Hạ Tư Tự nói với giọng nhẹ nhàng. Vậy tôi nhìn gì, trong phòng này còn ai khác? Tang Ninh nhíu mày, cái lý luận kỳ quái này, nhưng có vẻ lại khó mà phản bác. Thôi vậy, cô lại tiếp tục ăn. Hạ Tư Tự mỉm cười, có vẻ anh cũng bắt đầu có chút cảm giác thèm ăn. Bữa tối kết thúc, không ngờ là bữa ăn vui vẻ, khách chủ đều hài lòng. Đi thôi, tôi đưa cô về. Hạ Tư Tự đứng dậy, Tang Ninh lắc đầu, không cần đâu, tôi tự gọi taxi về. Ừ. Để người nhà tôi thấy không hay. Tang Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở. Không thể để người khác thấy tôi sao? Tang Ninh hít sâu một hơi. Chỉ là không muốn gây rắc rối không cần thiết. Hạ Tư Tự liếc nhìn cô, dường như nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, cũng không nói gì thêm. Vậy để phục vụ gọi xe cho cô. Được, Tang Ninh gật đầu. Tôi đi trước. Hạ Tổng đi thong thả. Hạ Tư Tự dừng bước, quay đầu nhìn cô, đưa tay ra. Hôm nay hợp tác vui vẻ. Tang Ninh đứng sững tại chỗ, nhìn bàn tay có các khớp rõ ràng đưa đến trước mắt, không động đậy. Hạ Tư Tự nhướng mày, lễ bắt tay không nằm trong phạm vi nữ đức. Tang Ninh, cô cũng nhớ trong khóa học lễ nghi có học qua lễ bắt tay, nhưng cô chưa bao giờ bắt tay với đàn ông. Nhưng cô cũng không muốn để mình trông thiếu hiểu biết, cuối cùng vẫn cứng rắn giơ tay ra, nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Cô hơi rụt lại, trái tim đập mạnh như sấm, Vô thức muốn rút tay ra, nhưng anh đột nhiên siết C, H, A, T, T, A, I cô, không cho cô cơ hội rút lui. Bàn tay anh rất lớn, khi nắm lại, gần như bao phủ hoàn toàn tay cô, như cố ý giam cầm. Cô ngẩng lên, đụng phải ánh mắt vui vẻ của anh. Hẹn gặp lại, anh buông tay, quay người rời đi. Tang Ninh đứng im tại chỗ, mặt căng thẳng nhìn bàn tay phải đã đỏ lên vì bị nắm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cô đã không còn trong sạch nữa. 3 phút sau, một nhân viên gõ cửa bước vào. Nam tiểu thư, xe đã được gọi giúp cô rồi. Tang Ninh bỏ ngay những suy nghĩ lộn xộn, cầm lấy túi đứng dậy. Được, nhân viên dẫn cô đi ra ngoài. Chưa tới cửa thì bất ngờ có một nhân viên khác đuổi theo. Nam tiểu thư, chuyện gì vậy? Nhân viên đưa lên một chiếc đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ của Hạ tiên sinh lúc nãy để quên trong nhà vệ sinh. Tang Ninh nhíu mày, sao anh lại hay quên như vậy? Xin nam tiểu thư giúp mang đi. Tang Ninh đành phải nhận lấy chiếc đồng hồ, vội vã rời đi. Cô lên taxi rồi mới gọi điện cho Hạ Tư Tử. Alo, giọng anh trầm thấp, chiếc đồng hồ của anh để quên ở nhà hàng, tôi đã cầm giúp. Ừ, khi nào có thời gian thì mang đến cho tôi. Anh sai bảo người khác thật dễ dàng. Thủ lao đã được chuyển vào tài khoản của cô rồi. Anh nói, Tang Ninh mím môi, giọng điệu lịch sự hơn nhiều. Vậy ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh. Ừ, mang đến huy diệu. Được, Tang Ninh hít sâu một hơi, cúp điện thoại. Thôi, nghĩ đến thủ lao, cô cũng đành nhẫn nhịn anh lần này. Nhà họ Oam, Tang Ninh về đến nhà, mẹ cô, Ôn Mỹ Linh, liền hỏi. Hôm nay đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối muộn mới về, con cùng bạn học ôn bài. Ôn Mỹ Linh biết Tang Ninh đang chăm chỉ học hành, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng quá mệt, ông nội cũng không mong con lo lắng việc công ty. Tang Ninh mỉm cười, đương nhiên rồi, con là con gái, việc công ty đâu cần con quan tâm. Con chỉ muốn mở mang tầm mắt, sau này không làm mất mặt nhà họ Nam. Ôn Mỹ Linh nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Đúng vậy, mẹ cũng sẽ tìm hiểu kỹ cho con, đến lúc sắp xếp mai mối, tìm cho con một cuộc hôn nhân tốt. Nếu như Tang Ninh không biết gì thì thật sự cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mai mối. Mẹ yên tâm, cô con gái này dù lớn lên ở vùng quê nhưng lại bất ngờ rất dịu dàng, không kiêu ngạo, không làm mình làm mẩy, rất hiểu chuyện, nhưng không hiểu sao, Ôn Mỹ Linh luôn cảm thấy không yên tâm. Tang Ninh lên lầu về phòng, như thường lệ thay váy tắm nước nóng. Cô cảm thấy tâm trạng rất tốt, hôm nay nhận được nhiều lời khen ngợi, có vẻ như 18 năm học nữ đức của cô không phải uổng phí. Cô vui vẻ cầm điện thoại, mở Weibo, đã có rất nhiều bài đăng gắn thẻ cô. Thời Mộ đăng Weibo rồi, cô ấn vào Weibo của Thời Mộ, thấy phần bình luận đã đầy những trái tim và lời yêu thương. Hai tay cô cầm điện thoại, nghiêm túc học theo các fan khác, gõ chữ trong phần bình luận. Kaka quá đẹp, yêu anh. Trái tim, trái tim, trái tim, cách chương.